Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Vùng vẫy giấy chết. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ thiên thần hạ phàm, thần dũng vô địch, cái thế vô song, vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trương Vĩ phản ứng đầu tiên, tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất, vuốt mông ngựa. Chung quanh những người khác cũng kịp phản ứng, cảm nhận được tự thân biến hóa. Nguyên một đám ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ kích động, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ, nguyên một đám lôi kéo cuống họng, điên cuồng hét lớn, kinh khủng khí lãng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Dù là ngăn cách 10 dặm, đều có thể nghe thấy cái này cỗ cường đại chấn thiên âm thanh. Bình thân, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ, mọi người cung kính nói, truyền chấm khẩu dụ, tăng thêm tốc độ thanh lý hoàng cung. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Ngay sau đó lại có 100.000 đại quân gia nhập vào thanh lý hoàng cung trong đội ngũ. Bệ hạ, nô tài đi trong hoàng cung nhìn xem có không có bảo vật gì. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên nói, trong lòng của hắn sớm liền không nhịn được, chính đang chờ câu này. Ngươi cái tên này, Viêm Bắc cười chửi một câu, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Trương Vĩ kích động lên tiếng, mang theo 10.000 đại quân vọt vào trong hoàng cung. Ngươi không đi? Viêm Bắc ánh mắt rơi vào Uông Thắng Thư trên thân. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không có hứng thú này. Vi thần muốn thay bệ hạ chinh chiến xa trường, quét ngang 800 vương quốc, dùng 800 vương quốc huyết đến đúc thành huyết sơn. Uông Thắng Thư cung kính nói, ngươi muốn làm Bạch Khởi? Viêm Bắc híp mắt hỏi, bệ hạ, Bạch Khởi là ai? Uông Thắng Thư nghi ngờ hỏi, một cái lấy sát chứng đạo đại tướng, lấy sức một mình, quét ngang 6 quốc, đem 7 nước thống nhất. Thanh danh của hắn ngăn cách 10.000 dặm, có thể hoảng sợ khóc tất cả mọi người. Viêm Bắc nói, bệ hạ, thần nguyện làm bệ hạ Bạch Khởi, thay bệ hạ quét ngang 800 vương quốc. Uông Thắng Thư quỳ một chân xuống đất cung kính nói, ha ha, Viêm Bắc ngửa mặt lên trời cười to, đã ngươi có lòng này, trẫm liền thành toàn ngươi, về sau mỗi khi gặp chiến tranh, ngươi tất làm tiên phong, trẫm hôm nay liền đem ngươi điều nhập Viêm Long tiên phong quân đoàn, tạm thời phong làm phó soái, ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Viêm Bắc hạ lệnh, đa tạ bệ hạ thành toàn, thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ vun trồng. Uông Thắng Thư kích động nói, khởi bẩm bệ hạ, tiết tướng quân cấp báo. Một tên lính liên lạc cấp tốc theo trên chiến mã nhảy xuống tới, quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói. Nói, Viêm Bắc nói, khởi bẩm bệ hạ, Vọng Thiên Các vận dụng một tòa uy lực mạnh mẽ trận pháp, chuẩn bị phá vây, tiết tướng quân bọn người chính đang khổ chiến, còn mời bệ hạ hỏa tốc trợ giúp. Lính liên lạc vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Tiết Nhân Quý các loại hơn 100 người đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1, còn không cách nào đem Vọng Thiên Các cầm xuống. Viêm Bắc nhướng mày, bẩm bệ hạ, đúng, Vọng Thiên Các không biết từ nơi nào xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Dù là đối mặt tiết tướng quân đám người vây công, vẫn tại ngoan cường cứng chắc lấy. Còn có một tòa siêu cấp đại trận bảo hộ, 200.000 đại quân tinh nhuệ, căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Lính liên lạc giải thích nói, trẫm biết, ngươi lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Lính liên lạc cung kính đáp, truyền trẫm khẩu dụ. Lưu lại một choai choai quân, nơi này giao cho Trương Vĩ toàn quyền phụ trách. Những người còn lại, toàn bộ đều đi theo trẫm đi Vọng Thiên Các. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem cái này Vọng Thiên Các phải chăng nắm giữ ba đầu sáu tay, có thể ngăn cản trẫm lưỡi đao. Viêm Bắc sát khí ngút trời đáp: Uông Thắng Thư nghe chỉ, ngươi không phải muốn làm Bạch Khởi, trẫm hôm nay thì cho ngươi cơ hội này, xuất lĩnh 50.000 đại quân tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới Vọng Thiên Các trợ giúp. Trẫm chỉ có một mệnh lệnh, không xem quá trình, chỉ thấy kết quả, giết tới bọn họ tất cả mọi người diệt vong đến. Viêm Bắc phân phó nói: Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, giết nó cái máu chảy thành sông, hài cốt đầy trời. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời đáp: Đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay: Vi thần cáo lui. Uông Thắng Thư đáp: Xuất phát. Viêm Bắc tay phải vung lên, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, dẫn theo còn lại đại quân, hướng về Vọng Thiên Các hỏa tốc tiến đến. Vọng Thiên Các, một tòa cự đại băng xương trận pháp, đem trọn cái Vọng Thiên Các bao phủ lại. Tại tòa này uy lực mạnh mẽ đại trận bao phủ phía dưới, kinh khủng hàn khí hướng về chung quanh truyền đưa tới, tựa như là thân ở vạn năm hàn băng bên trong một dạng. Binh lính bình thường, dù là trải qua vừa rồi khí vận kim long gia trì, đối mặt cái này một màn kinh khủng, ngoại trừ lui lại lui về sau nữa bên ngoài, không còn có hắn nó phương pháp. Chỉ có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Thiên Long vệ, Uy Phong vệ các loại quân đoàn mới có thể tới gần Vọng Thiên Các, từ bên ngoài cưỡng ép phá trận. Nhưng phía trên đại trận phát ra khủng bố hàn khí, để trong cơ thể của bọn họ nguyên lực vận chuyển tốc độ trở nên chậm, vũ khí bị suy yếu, công kích rơi vào trên trận pháp mặt tựa như là ốc sên một dạng chậm, căn bản là không cách nào phát huy ra quá lớn uy lực. Lại thêm tòa đại trận này có sung túc nguyên thạch chèo chống, trong lúc nhất thời cũng không có bị phá rơi. Lại nhìn Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long đám người, hơn 100 người chính đang vây công một tên hắc bào nữ nhân. Cho dù là bọn họ đều đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1, vẫn như cũ bị cái này hắc bào nữ nhân đè lên đánh. Trước đó Viêm Phi Long đám người vây công cái này hắc bào nữ nhân, kém chút bị giết, may mà Tiết Nhân Quý, Tần Quỳnh, Điển Vi bọn người tiếp vào bên này tin tức truyền đến, đem trên tay sự tình giao cho phó tướng, chính mình dẫn người chạy đến, hội tụ Viêm Long Quốc tuyệt đại đa số cường giả tướng lãnh. Liền xem như dạng này, còn ngăn không được công kích của nàng. May ra Viêm Bắc kịp thời thôn phệ thần võ vương quốc khí vận kim long, tử khí đông lai, bao phủ tại hai nước trên không, để hai nước phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Tại tử khí đông lai bao phủ phía dưới, tử khí cũng là tiên thiên chi khí, trực tiếp quán thể đột phá đến nhân kiếp cảnh, không phải vậy hiện tại đoán chừng thương vong một mảng lớn. Đi chết đi. Áo đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng, kiếm quang lắc một cái, như thiểm điện hướng về Tần Quỳnh cái cổ đâm tới. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, Tần Quỳnh căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có thể không cam lòng nhìn lấy kiếm quang đâm tới. Tiện nhân, người nào cho dũng khí để ngươi thương tổn ta Viêm Long Quốc đại tướng? Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Uông Thắng Thư bóng người theo một thớt trên chiến mã cấp tốc phi lên, huyền âm diệt hồn chỉ. Uông Thắng Thư lạnh hừ một tiếng, thanh sắc cự chỉ phá không mà đến, hung ác hướng về áo đen nữ nhân mi tâm đánh giết tới. Muốn là áo đen nữ nhân ám sát Tần Quỳnh, cái kia nàng liền sẽ bị một chỉ này bị đâm trúng. Một khi mi tâm bị thương, liền xem như nàng cũng phải chết. Thối nam nhân ngươi cũng dám đánh lén bổn tòa. Áo đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng, trường kiếm lắc một cái, chạm tại thanh sắc cự chỉ phía trên. Tần Quỳnh thừa này vội vàng thối lui. Một hơi sau đó, thanh sắc cự chỉ bị phá. Áo đen nữ nhân không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Tần đại ca ngươi không sao chứ?